Lấy thân nuôi rồng, chương 38, cha con. Góc truyện audio.com. Thượng quan Khiêm đứng ở giữa trời chiều không nhúc nhích, y hũ hát xa già ở chung quanh đều nín thở ngưng thần, không dám lên trước quấy rầy. Bỗng nhiên một thiếu nữ được đám y hũ hát xa già nha hoàn vây quanh đi đến. Nhìn thấy ông ta thì nhẹ bước nhanh hơn. A cha, dải lụa màu trắng ngà phảng phất giống như hai cánh chim mở ra khiến thượng quan Khiêm phảng phất như bừng tỉnh mà quay đầu. Quân nhi, thượng quan quân mang theo tươi cười che y mặt. A cha hôm nay như thế nào lại đột nhiên tới đây? Đại ca vừa vặn lại đi ra ngoài chút. Thượng quan Khiêm nhìn nữ nhi mình vẫn sủng trong lòng bàn tay. Dưới trời chiều nàng ta vẫn đẹp không tì vết thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không có việc gì, chỉ là nghe nói thôn trang có việc, lại đúng ngày nghỉ hưu mộc nên mới tới đây xem chút. Lúc này trời tối rồi, ngày mai ta sẽ tới bái kiến thái tử và tần vương. Cùng công chúa điện hạ, nói xong ông ta dắt tay thượng quan quân đi vào phòng khách. Thượng quan quân nói, là ai nhiều chuyện đi khua môi múa mép trước mặt cha vậy? Chỉ là nha đầu trước đây từng hầu hạ nữ nhi cả tới thôn trang. Lại bị khó sinh, may mà tần vương có quen một thần y, diệu thủ hồi xuân nên đã cứu được về. Thượng quan Khiêm nói, ta nghe nói ngươi vì việc này còn khóc, còn cùng thái tử giận dỗi. Thượng quan quân rốt cuộc tuổi trẻ. Bị thượng quan Khiêm nói như vậy thì vành mắt đỏ lên. Cha một lát sau lại thập phần không vui nói. Nhất định là di nương nói. Người trong phòng ta, không biết ai là người của di nương nữa. Thượng quan Khiêm nhìn người mang trà lên rồi cho họ lui xuống. Nói, di nương cũng là quan tâm ngươi thôi. Thượng quan quân cười lạnh một tiếng. Cái gì quan tâm nữ nhi? Chẳng qua là muốn ta gả cho thái tử điện hạ mà thôi. Nàng nhấp nhấp miệng, thượng quan Khiêm dùng thần sắc thập phần phức tạp mà đánh giá thần thái quật cường của nàng. Ngươi chẳng lẽ không phải vẫn luôn hy vọng tương lai trở thành hoàng hậu sao? Thượng quan quân trầm mặc, một lát sau mới thấp giọng nói. Phụ thân, ta cảm thấy trèo cao thì ngã đau thôi. Thượng quan Khiêm kinh ngạc, từ nhỏ ngươi một khi có chủ ý thì rất ít khi thay đổi. Lần này là vì sao? Thái tử điện hạ đối với ngươi không tốt sao? Thượng quan quân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, phụ thân, ta luôn luôn biết nữ tử ở trên y đời này sinh tồn không dễ. Nhưng ngày hôm trước mới biết được lúc nữ nhân sinh con nối dõi. Làm tròn trọng trách thì lại giống như dạo qua quỷ môn quan một chuyến vậy. Thượng quan Khiêm ngẩn ra, giọng của thượng quan quân lại có chút kịch liệt, từ nhỏ phụ thân đã dạy ta. Nữ nhi cũng có thể làm được những việc như nam nhi. Đọc sách, làm thơ, viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn, chơi cờ, ta mọi thứ cũng đều học được tốt hơn so với hầu hết học sinh ở Thái học. Nhưng mà cho tới bây giờ ta mới biết được, lúc sinh hài tử thì ta cũng không khác gì những thôn phụ ở dân gian. Cũng phải trải qua quỷ môn quan, thậm chí cơ thể ta còn không tráng kiện bằng các nàng. Bà mụ sau đó có nói với ta, đại gia tiểu thư bởi vì ít đi lại, ăn ngon nên hài tử lớn, càng khó sinh hơn, kể cả sinh được hài tử thì cũng có đủ thứ bệnh mang theo. Phụ thân, ngài cực cực khổ khổ dạy ta đọc sách làm thơ, dưỡng ta lớn như vậy, nữ nhi cũng khổ học 10 năm nhưng lại có khả năng vì một đứa trẻ chưa xuất thế thì đem khổ học trôi theo dòng nước. Tài nữ cũng thế mà ngu phụ cũng thế. Ở lúc sinh hài tử lại không thể không nỗ lực giống nhau. Thậm chí lúc đang liều chết sinh con thì mệnh của nữ tử cũng không ở trong tay mình mà ở trong tay nhà chồng. Thượng quan Khiêm nhìn thượng quan quân bởi vì ca yêu ta si ế động mà chê y mặt nổi lên dạng mây đỏ. Nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vỗ tóc nàng, giống như lúc nhỏ chiều cố trấn an nàng. Không sao, đến lúc đó thỉnh một đại phu tốt. Dùng y nữ tốt nhất là được quân nhi của ta nhất định sẽ không có việc gì. Thượng quan quân lại hơi hơi có chút nghẹn ngào. Thái tử tuy ôn nhã, lại không thể tự chủ. Sau lưng có Đông Dương công chúa thế lớn. Nàng mới vừa nói chút thì thượng quan Khiêm đã hiểu rõ ý nàng. Ôn thanh nói, con ta từ trước đều là gặp mạnh thì sẽ mạnh hơn. sao hiện giờ lại mềm yếu như thế? Đông Dương tuy thế lớn nhưng con là thượng quan gia đích nữ. Cũng không phải dễ dàng có thể hy sinh. Thượng quan quân lắc đầu. Không phải nữ nhi sợ nàng, mà là cảm thấy như vậy chính là để người ta tính kế. Người là dao thớt, ta là cá thịt. Cảm giác đó quá không tốt. Chỉ bằng Tần Vương, Tần Vương, thượng quan khiêm ngẩn ra. Sau đó ôn nhu nhắc nhở. Con ta, phụ thân vẫn là hy vọng ngươi gả cho người mà ngươi thật lòng thích. Trong mắt thượng quan quân xẹt qua một tia kiên quyết, cảm tình khiến người mềm yếu hoàng gia thì có cái gì mà thích hay không thích. Thái tử tiếp cận ta, chưa chắc đã là vì thích nữ nhi, bất quá là vì thượng quan gia thôi. Thượng quan khiêm lắc đầu không vui nói, quân nhi, ngươi mới vài tuổi, sao lại nói những lời như nhìn thấu đời như vậy, những lời này về sau không thể nói nữa. Nữ tử cả đời vui vẻ đều là vì người khác. Vi phụ không thể bồi ngươi đến cuối cùng, trượng phu của ngươi phải là người ý hợp tâm đầu mới có thể ở với nhau đến lâu dài. Thái tử điện hạ thuần thiện ôn lương, đối đãi người chân thành, cũng không phải người chờ người ta tới nịnh nọt. Thượng quan quân thấy phụ thân không vui thì xoay câu chuyện. Phụ thân nói đúng, nữ nhi về sau sẽ không đề cập tới nữa. Nhưng Tần Vương tuy rằng người mềm yếu không có chủ kiến nhưng cũng có ưu điểm. Hắn an tĩnh, không nhiều lời, làm người lại ổn trọng, tôn trọng đối đãi hạ nhân cũng tốt, thậm chí còn cho nha hoàn bái sư đọc sách. Thượng quan khiêm lắc đầu cười nói, người hoàng gia nếu quá mềm yếu thì thường là khó chế ngự hạ nhân. Dễ bị bọn người dưới quản thúc, không phải người chủ tốt, con ta ưu tú như thế, gả cho người này, chẳng phải đáng tiếc. Thượng quan quân lại nói, phụ thân sai rồi. Lưu Bị tuy làm người dung túng nhưng lại có thể dùng một Gia Cát Lượng để chế ngự mọi người. Hơn nữa, lấy tình hình bây giờ, người có thể cùng Đông Dương chống đỡ cũng chỉ có Nghiêm Tôn. Nghiêm Tôn có vô số môn sinh, cực kỳ có uy vọng trong đám sĩ lâm. Một phái của ông ta chủ trương quân vương không cần động tay vẫn có thể trị nước. Vô tâm mà khiến mọi người nghe theo. Hiện giờ thiên hạ thái bình. Bốn phương thần phục, một quân vương ôn hòa là thích hợp nhất. Thượng quan khiêm có chút thưởng thức mà nhìn nữ nhi. Đứa con gái này không chỉ có thiên phú cao thâm mà còn có con mắt chính trị nhạy bén không kém nam nhân khiến ông ta vẫn luôn kiêu ngạo. Ông ta ôn hòa mà nhắc nhở nữ nhi. Quân vương ôn hòa thì thái tử điện hạ cũng làm được. Đông Dương công chúa chưa chắc vẫn có thể luôn khống chế thái tử điện hạ. Huống chi nhà ngoại của thái tử điện hạ cũng là nhất phái. Lại được cựu thần của thánh hậu ủng hộ, danh chính ngôn thuận, tương lai đăng cơ về sau. Đông Dương công chúa chưa chắc còn có thể cứ thế mà kiêu ngạo. Thượng quan quân há miệng thở dốc, lại không nói tiếp. Hiện giờ triều thần không ít người trải qua thánh hậu lại trải qua sự bá đạo của Đông Dương công chúa. Sợ là chờ thái tử đăng cơ về sau sẽ không cho phép nữ tử có chút tham gia vào chính sự nào. Năm đó thánh hậu khởi xướng nữ học giờ đã thụt lùi. Việc nữ tử ra làm quan cũng không thực hiện được nữa. Ngay cả phụ thân mình tuy rằng đối với nàng có kỳ vọng lớn nhưng cũng sẽ không hy vọng nàng cùng nam tử tham gia khoa cử. Làm quan, thảo luận chính sự, mà chỉ hy vọng nàng gả vào nhà huân quý. Phu quý thê vinh, con cháu đầy đàn, nhưng đó không phải điều nàng muốn. Nàng không có khả năng không gả chồng, mà trượng phu của nàng có duy trì, ủng hộ nàng không lại là việc vô cùng quan trọng. Thượng quan quân cũng biết phụ thân mình không phải người có thể dễ dàng dùng dăm ba câu để thuyết phục. Ông ấy dù sao cũng là người có địa vị cao nhất toàn thượng quan gia. Cũng mang chê y mình lợi ích của cả gia tộc, nên chỉ đành phải nói. Phụ thân cũng cứ nhìn nhiều một chút, nữ nhi cảm thấy Tần Vương cũng không phải kẻ không có chi lớn như đồn đại. Hắn thật ra lại có chút trí tuệ, thượng quan khiêm trầm tư trong chốc lát nói, kể cả có chi lớn thì cũng không tránh khỏi một hồi loạn thế. Ông ta nói còn chưa dứt lời, thì có một vị quản sự mụ mụ đứng bên ngoài mành. Thanh âm run rẩy mà hồi bẩm, bẩm lão gia. Cây, bích hà, mới vừa nở mấy đóa hoa mà buổi chiều không biết đã bị ai ngắt mất. Trương Thụy tức phụ quản vườn đang ở ngoài cửa chờ chịu phạt, Thượng quan quân lắp bắp kinh hãi. Chính là cây hoa trà mẫu thân tự tay trồng kia sao? Hôm kia ta tới còn cố ý cùng ca ca tới xem qua. Nói chỉ vài ngày nữa là nở. Mấy ngày nay thôn trang có khách nên cũng đã đặc biệt dặn dò mọi người giám sát chặt chẽ chút. Sao lại để người ta hái mất chứ? Là ai hái, phải phạt mạnh mới được. Thượng quan khiêm nói, thôi, hoa đó cứ coi là ta hái đi. Không cần truy cứu, nhưng kẻ quản vườn không nghiêm thì phải phạt nặng. Phạt mấy trượng đi, thượng quan quân có chút kinh ngạc, nhưng nàng luôn nghe lời. Sau khi nghe xong cũng chỉ đứng lên nói. A cha từ trong kinh tới, một đường vất vả, đêm cũng muộn rồi, thỉnh cha trước nghỉ tạm, nữ nhi ngày mai sẽ cùng ca ca tới thỉnh an. Thượng quan khiêm gật đầu, không nói gì mà kêu đám mụ mụ bên ngoài tiến vào đưa nữ nhi về. Cũng không nói thêm gì, thượng quan quân trở về sân của mình rồi gọi Chu Bích. Người đi hỏi thăm xem cây hoa mấy năm nay cha vẫn quý trọng. Trong viện mấy năm nay không tiếp khách lạ mà có ai dám ngắt hoa. Tại sao lại không truy cứu chứ? Hiện giờ ở thôn trang có ta cùng ca ca. Lại có quý nhân ở thế nhưng còn xảy việc thế này, đúng là như bị vả vào mặt. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chu Bích vâng lệnh đi ra ngoài. Qua nửa canh giờ mới trở về cười nói. Việc này nghe nói là hôm nay lão ra tới nơi thì dùng chút canh nóng sau đó một mình đi tản bộ trong viện ngắm hoa. Không biết làm sao mà trong vườn lại xuất hiện một vị cô nương. Tuổi tác nghe nói giống tiểu thư, trong tay chính là cầm mấy đóa hoa trà kia, vài vị mụ mụ canh vườn thế nhưng lại không thấy vị cô nương này đi vào thế nào nhưng lão ra lại tự mình đưa ra. Thế nên không ai dám hỏi. Sau đó nghe nói là vị cô nương kia bị lạc đường. Lão gia tự mình phân phó để người đưa đi sân của Tần Vương bên kia. Ta nghĩ Tần Vương lần này mang theo hai cái nha đầu. Cùng tuổi với tiểu thư thì chính là vị triệu nữ quan kia. Nghe nói Tần Vương sủng nàng thật sự, mỗi ngày cũng không gọi nàng hầu hạ bên người, mà thường xuyên để nàng đi theo Tống tiên sinh ở trong vườn dạo. Có khi công tử nhà chúng ta cũng đưa nàng đi dạo. Có lẽ chính nàng đi dạo bị lạc đường nên mới vào đến nơi đó. Đúng là phải đem Trương Thụy thức phục bên kia đánh mấy gậy mới được. Một người lớn như thế đi vào mà nàng ta không phát hiện ra. Còn để người ta hái hoa, chắc lại đi uống rượu rồi. Thượng quan quân nghe nói là Triệu Phác Chân thì kinh ngạc nói. Nữ quan kia là ở trong cung gia. Ta thấy cũng không phải người không có quy củ a, Chu Bích cười nói. Ai ngay từ đầu đã có quy củ đâu chứ, còn không đều là bị đánh, hoặc được nhóm mụ mụ, tỷ tỷ ân cần dạy bảo mới tới sao? Vị nữ quan này dù sao cũng là hoàng hậu nương nương thưởng xuống. Lại được Tần Vương sủng, công tử nhà chúng ta cũng giúp đỡ nàng, vừa được chút quý trọng đã vội kiêu căng cũng không lạ. Ngài xem lão gia nhà chúng ta không phải cũng chưa nói gì sao? Rốt cuộc cũng là người bên cạnh hoàng tử. So đo không được, thượng quan quân ngẩn ra rồi lại có chút tiếc hận nói. Phụ thân rất là thích cây hoa kia. Thật đáng tiếc, Chu Bích cười nói. Còn không phải sao, trong cung cũng không có hoa quý như thế. Nhưng kể cả không nể mặt Tần Vương thì cũng phải nể mặt công tử chúng ta. Nô tỳ nghĩ việc này ngài đừng đi hỏi công tử khiến ngài ấy mất mặt. Lại ảnh hưởng tình cảm huynh muội. Nhưng nếu không nhắc nhở thì công tử không có chuẩn bị. Nhỡ đâu ngày mai bị lão gia giận chó đánh mèo thì không hay. Thế nên nô tỳ đã tự chủ trương nói với chi tử bên người công tử để nàng nói vài lời. Thượng quan quân nói, cũng chẳng cần. Ta xem cha cũng không có vẻ giận đại ca, chắc không phải vẫn muốn cùng nữ quan kia mua hạt châu chứ. Sao đại ca lại dẫn nữ quan kia đi dạo vườn chứ? Chu Bích cười nói, hẳn là không phải vì mua hạt châu. Nô tỳ nghe chi tử nói công tử vừa đến thôn trang đã cho người đi ăn bài phòng ở, đồ ăn cho nàng. Mỗi ngày còn mang nàng đi dạo vườn, giống như bị mê hoặc rồi. Thượng quan quân lắc lắc đầu cười nói. Cái này cũng không có gì, kể cả Tần Vương đáp ứng thì cũng chỉ thêm cái thị THIOTAP cho ca ca thôi. Ta thấy nữ quan kia học thức không tồi, có thể làm đại ca tiến bộ chút cũng không chừng. Chi tử là người trong phòng đại ca, sợ là ghen tị nên nói quá sự thật lên. Chu Bích cười nói, cô nương sáng suốt, chủ tớ cười rồi đem việc này ném qua một bên. Cách Trương.